Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 411, lòng người. Ở đế quốc, Hồng Lư tự danh tiếng đã sớm xấu. Hồng Lư tự gánh vác chính là tiếp đón liệt quốc, phụ trách lễ nghi phương diện sự tình. Chỉ cần đối với thiên tử phụ trách là có thể, cùng vương công quý tộc, con cháu thế gia. Bình dân bách tính đều không có cái gì giao lưu, vì lẽ đó Hồng Lư tự đối với chư phiên liệt quốc đều là có nhiều thiên vị, nơi như thế này sẽ có Hồng Lư tự xuất hiện, Vương Sung là không có chút nào kỳ quái. Vù, liền ở nói chuyện với Hoàng Thiên Nhi thời điểm, đoàn người một trận sao động, lít nhà lít nhít đám người đột nhiên như cuộn sóng phân mờ. Vài tên sân luyện công hộ vệ kéo dài một người một con ngựa vết máu loang lổ thi thể từ bên trong đi ra, sau lưng bọn họ trên mặt đất bôi toàn màu đỏ tươi, lưu lại một cái rõ ràng dài dài vết máu. Một trận máu tanh vị đạo xông vào mũi, nhìn người kia mở to hai mắt, trương mở miệng, cùng với trên ngực trước sau xuyên thủng hang lớn. Hoàng Thiên Nhi ánh mắt lộ ra vẻ bất nhẫn thốt đổ vẻ mặt. Vội vã liếc qua quay đầu đi. Là cấm quân. Một bên khác, Vương Sung cũng là sắc mặt trầm xuống. Kinh sư thành Bắc chuyện này, hắn đời trước kỳ thực cũng là có chỗ tai nghe. Bất quá nghe là một chuyện. Thật khi thấy, lại là một chuyện khác. Tên này tuổi trẻ cấm quân nói là chết ở Ô Tư Tàng người trong tay. Nhưng thật ra là chết ở Hồng Lư tự trong tay. Khốn nạn, Hồng Lư tự cái kia chút vương bát đản, thật nên đem bọn họ mang xuống cho chó ăn. Bọn họ khắp nơi giữ gìn những này đông xưởng, sẽ không phải là thu tiền của bọn hắn đi. Hừ, đại đường gian tế e sợ đều ở Hồng Lư tự đi. Đám này vương bát đản, liền biết cáo mượn oai hùm, bắt nạt kinh sư người. Bọn họ như thế yêu thích chư phiên, liền đem bọn hắn đưa đến chư phiên đi thôi. Ngoặc kép, nhìn thấy cái kia đẫm máu thi thể, đoàn người lại lần kích động lên. Ha ha ha, vương tử có nghe hay không? Có nghe hay không? Vẫn không có đấu võ. Những này đại đường người cũng chính mình náo vọt lên. Đang luyện công trận nội quyền, một đạo như dãy núi mị ngũ. To lớn bóng người đứng sừng sững, Ô Tư Tàng đế quốc đại tướng Đô Tùng Mãng Bố Chi nghe bốn phía người tiếng chửi rùa. Khóe miệng tựa như cười mà không phải cười. Lần này khiêu chiến hành động, hoàn toàn là đại vương tử một người khư khư cố chấp kết quả. Đối với trình độ như thế này đứa nhỏ đánh giá bàn thi đấu. Đô Tùng Mãng Bố Chi là hoàn toàn không lọt mắt, không thể nói được tán thành. Nhưng cũng không thể nói là phản đối. Bất quá bây giờ, Đô Tùng Mãng Bố Chi cũng phát hiện một ít lạc thú. Rõ ràng là bọn họ giết người, chết cũng là đại đường người. Thế nhưng kết quả, đại đường hai bên người mắng nhau. Khà khà, như thế nào, đều Tùng đại người. Đề nghị này của ta không sai đi. Ta đã nói rồi, chúng ta lần hành động này căn bản hữu kinh vô hiểm. Sai, là một chút kinh đều không có. Hiện tại đại đường đã không phải là trước đây đại đường. Bọn họ đã không lại có làm đối thủ của chúng ta tư cách. Đại vương tử cưỡi lúa mì thanh khoa ngựa, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Mấy câu này có qua có lại, nhưng toàn bộ đều là dùng Ô Tư Tàng ngữ nói. Đại vương tử vẫn là không nên quá bất cẩn rồi. Trung thổ có câu tục ngữ gọi là gầy chết lạc đà so với ngựa lớn. Bách túc chi trùng tử nhi bất cương. Chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy giụa. Đại đường đúng là không sánh được trước kia. Thế nhưng cũng không thể khinh thường. Đô Tùng Mãng Bố Chi nói, đối với đại đường hắn vẫn là tuân theo cẩn thận một chút thái độ. Thế nhưng có một chút hắn không phải không thừa nhận chính là. Trước sau hai lần tiến vào đại đường, hiện tại đại đường cũng không tiếp tục lúc trước cái kia mạnh mẽ, cường hãn, khiến cho người nhìn mà phát khiếp chiến tranh đế quốc. Nó đã đánh mất cái kia cỗ lộ hết ra sự sắc bén. tích cực tiến thủ nhuệ khí. Ha ha ha, đại tướng quân yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Chờ sau ngày hôm nay, chúng ta liền ly khai đại đường, trở về đế quốc, hơn 3 tháng thời gian, cũng có thể đi trở về báo cáo kết quả. Đại vương tử cười ha ha nói, Đô Tùng Mãng Bố Chi gật gật đầu, hướng về bên cạnh có chút ra hiệu, liền có một tên ô tư tàng kỵ binh, vỗ lưng ngựa một cái, lộc cộc đát dục ngựa mà ra, vây quanh sân luyện công bắt đầu chạy, trung thổ người nhà Đường đều nghe. Đại vương tử nói rồi, các ngươi trung thổ cao thủ thực sự là không đỡ nổi một đòn. Đừng nói chúng ta ô tư tàng người xem thường các ngươi. Còn có ai hay không? Các ngươi trung thổ trẻ tuổi có còn hay không có thể chịu được một trận chiến hạng người? Đại vương tử cho các ngươi thêm một cơ hội, muốn là lại không có người ứng chiến. Đại vương tử liền đi. Tên kia ô tư tàng kỵ binh móng ngựa từng trận, lần này cũng không phải dùng ô tư tàng ngữ nói, mà là dùng trung thổ ngôn ngữ toàn trường gọi ra. Tuy rằng âm thanh trúc chắc, làn điệu càng là lạ lạ, thế nhưng trong lời nói nội dung, tất cả mọi người nghe hiểu. Hống, nghe được ô tư tàng người không chút kiêng kỵ âm thanh, mọi người lại lần bị trùng kích sôi trào lên. Xưa nay đều chỉ có đại đường ức hiếp người khác phần. Dù cho có bị ô tư tàng người bắt nạt tới cửa. Ở kinh sư nơi như thế này càn rỡ sự, mấy người đã sớm là nổi trận lôi đình. Xuất chiến a, mọi người mau ra chiến a. Có cao thủ lợi hại sao? Nhanh đi bắt lấy hắn a. Ngoạc kép, mọi người dồn dập nhìn xung quanh bốn phía. Có một ít thực lực không tầm thường con cháu thế gia nhất thời liền không kiềm chế nổi. Nhưng là vừa muốn đi ra ngoài, lập tức liền bị trong gia tộc người kéo lại. Người điên rồi, đây chính là ô tư tàng đại vương tử. Người thật sự tổn thương hắn. Hồng Lư tự đổ là chuyện nhỏ. Thế nhưng muốn thật sự tổn thương cái kia đại vương tử. Gây nên ô tư tàng cùng đại đường hai nước giao chiến. Loại hậu quả này, ngươi gánh xứng đáng sao? Trong gia tộc gánh xứng đáng sao? Đồ hỗn trướng, ngươi đây là vì bản thân chi dục, muốn cho nhà chúng ta tộc đưa tới diệt tộc tai họa sao? Cái kia cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc dáng vẻ. Để vừa sôi trào cảm xúc mãnh liệt lập tức liền làm lạnh. Trong đám người, cái kia chút có chút thực lực con cháu thế gia nhất thời liền lùi bước. Vương Dung đứng ở đám người ngoại vi, trong tay nghe, mắt bên trong nhìn lấy, trong con người nhất thời xẹt qua từng trận lo lắng âm thầm. Một cái ô tư tàng đại vương tử còn dao động không được đại đường nền tảng lập quốc. Một cái bị giết cấm quân cao thủ, cũng không trở thành để đế quốc thương cân động cốt. Thẳng thắn nói, coi như là Hồng Lư tự cái kia chút tương đương với mị địch, chính sách. Cũng không đủ ảnh hưởng đại đường một hồi chiến cuộc, một lần chiến trường thắng bại kết cục, những thứ này đều là trong kinh sư không quan trọng gì việc nhỏ. Vương Dung lo lắng chính là một loại khác, lòng người trên thân bị thương, một đao một chiêu kiếm, máu chảy ra, rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy, lòng người bị thương là căn bản không thấy được, đóng băng ba thước, không phải một ngày chi lạnh. Đế quốc đổ nát không hề là trong một sớm một chiều liền phát sinh. Bất kỳ cái gì đồ vật ở lên men trước đều sẽ có nhỏ xíu dấu hiệu hiển hiện, mà lòng người chính là tất cả những thứ này dấu hiệu đầu mối. Hồng Lư tự người tuyên bố những này mệnh lệnh thời điểm, không biết biết chuyện này đối với người đế quốc tâm đả kích. Trước mắt những người vây xem này, bởi vì các loại kiêng kỵ mà rút lui người, cũng sẽ không biết chuyện này đối với người đế quốc tâm đả kích. Chỉ có làm chuyện này sau khi phát sinh, qua rất nhiều năm, lại quay đầu lại nhìn, tất cả mọi người mới có thể đột nhiên phát hiện, đối với việc này bên trong mọi người trong lòng nhận lấy bao lớn thương tích. Xưa nay không có một người có thể ở kinh sư loại này trọng địa không chút kiêng kỵ giết chết. sát thương nhiều người như vậy, cuối cùng còn thành công rời đi, mà cả trung thổ thần châu, dưới chân thiên tử, lại không có một cái nào có thể đánh bại hắn. Người nước ngoài, chư hồ khiêu chiến, trước đây ở kinh sư bên trong tuyệt không phải chưa từng xảy ra. Thế nhưng này nhưng là lần đầu tiên, có một cái hồ nhân, dị phiên người lần thứ nhất ở trung thổ khiêu chiến bên trong thu được hoàn toàn, triệt để, mang tính áp đảo thắng lợi. Đây là một lần đối với đại đường triệt để nhục nhã. Đại đường người là tự hào, kiêu ngạo, vì lẽ đó chuyện này đối với người đế quốc tâm đả kích mới có thể lớn hơn. Tuy rằng trong này có Ô Tư Tàng đại vương tử lợi dụng thân phận mình nhân tố, cũng có Hồng Lư tự nhân tố, nhưng khi sự tình truyền bá ra, đối với cái kia chút nghe được người đến nói, bọn họ không biết biết những thứ này, bọn họ chỉ biết biết liền ở dưới chân thiên tử, tập trung cả đại đường thiên tài, tinh anh địa phương, nhiều người như vậy, lại không làm gì được một cái Ô Tư Tàng người. Lòng người bởi vậy mà chịu đến sâu sắc thất bại, lại thêm vào về sau một ít chiến bại, đã từng kiêu ngạo, tự tôn, tự trọng, tự tin đại đường người, triệt để đánh rớt khe lõm, tràn đầy không tự tin, thậm chí tự ti, thậm chí tự mình hoài nghi, lòng người tan rã. Đây mới là đế quốc chân chính đổ nát, cũng là lệnh Vương Dung sâu sắc cảm thấy đau lòng. Vương Dung không đi xử lý ngũ hoàng tử sự tình, lại chạy tới xử lý bang này Ô Tư Tàng người sự tình. Trong này cũng có sâu sắc nguyên nhân, lúc trước nghe được Ô Tư Tàng đoàn sứ giả sự tình, Vương Dung cũng đã có hoài nghi, có chỗ liên tưởng, mà Lão Ưng lời nói chỉ là nghiệm chứng suy đoán của hắn mà thôi. Lão Ưng, ta cái này chiến giáp chuẩn bị xong chưa? Vương Dung ngồi ở trên ngựa, đột nhiên mở miệng nói, chuẩn bị xong. Lão Ưng gật gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng nói, dựa theo công tử dặn dò, ta đã để kinh thành người của Trương gia sớm trở tới đây. Vương Dung khẽ vuốt cằm, ánh mắt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Đi qua thời gian mấy tháng, ban đầu ở Thiết Y Mã Tặc Sào Huyệt phát hiện cái kia phiến to lớn Thâm Hải Huyền Thiết cửa lớn, rốt cục được thuận lợi trở về kinh sư, đồng thời chuyển đến kinh sư Trương gia địa bàn. Đối với khối này nặng 7,000-8,000 cân Thâm Hải Huyền Thiết cửa lớn, kinh thành Trương gia tương đương coi trọng, vận chuyển cửa sát thời điểm, liền phái trưởng lão cấp bậc nhân vật đi hộ tống. Đến kinh sư trong gia tộc, càng là triệu tập gia tộc các trưởng lão bên trong tinh nhuệ nhất đúc kiếm đại sư, tự mình tiến hành chuyện này, thậm chí ngay cả kinh thành Trương gia gia chủ đều tham dự đi vào. Thâm Hải Huyền Thiết, loại này cấp chiến lược vật chất không phải là việc nhỏ. Chớ nói chi là, Vương Dung phát hiện vẫn là 7,000-8,000 cân đồ vật, đủ để rèn đúc 70,000-80,000 phó Thâm Hải Huyền Thiết trọng giáp. Vật như vậy thả đến bất luận cái nào đế quốc đều là hết sức quan trọng, không thể khinh thường đồ vật. Nếu như không phải Vương Dung, vật như vậy cho dù là kinh sư Trương gia ở tình huống bình thường đều không có tư cách đi đón sờ. Vì lẽ đó Trương gia đối với chuyện này coi trọng liền có thể tưởng tượng được. Đối với cái thứ nhất rèn đúc cho Vương Dung tự dụng áo giáp, kinh thành Trương gia gia chủ cả quá trình tự mình giám sát. Vương Dung bản ý là chỉ có rèn đúc một bộ khôi giáp là có thể. Thế nhưng kinh thành Trương gia gia chủ đến tin nói, hắn sẽ dùng tốt nhất, mạnh nhất chú kiếm sư, sau đó tìm mạnh nhất minh văn sư, thay Vương Dung thêm vào tốt nhất, nhiều nhất kiên cố minh văn hàng ngũ, thay Vương Dung rèn đúc một bộ kiên cố nhất chiến giáp. Lấy đại biểu kinh thành Trương gia đối với Vương Dung tâm ý cùng tôn trọng. Vương Dung vốn là muốn cự tuyệt, bất quá suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi. Thẳng thắn nói, đối với bộ này còn chưa tới tay áo giáp, Vương Dung chính mình cũng là tràn ngập mong đợi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,